Nữ phụ không lẫn vào. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh đầu công tác hạ màn, Lâm Đạm rốt cuộc đồng ý lôi Tấn đưa ra đi hải ngoại tiểu đảo nghỉ phép kế hoạch. Bất quá nàng vẫn là tăng ca thêm giờ mà vẽ mấy chục chương thiết kế bản thảo, vẫn chưa bởi vậy mà chậm trễ công tác, chọc đến lôi Tấn giờ khóc giờ cười xuất phát trước một đêm. Nàng mở ra tủ quần áo, không nhanh không chậm mà thu thập hành lý. Lý Điềm Điềm mỗi cách vài phút liền sẽ cầm một kiện quần áo vọt vào tới, hỏi nàng nên như thế nào phối hợp. Ân, thực hảo, cái này sa mỏng áo khoác có thể đáp ngươi vừa rồi lấy tới cái kia váy dài, nếu lại xứng một kiện sóng điểm văn đai đeo ngực, hiệu quả sẽ thực hảo. Lâm Đạm nhìn kỹ liếc mắt một cái, sau đó cấp ra đúng trọng tâm kiến nghị. Lý Điềm Điềm đem giấu ở phía sau một bộ bikini lấy ra tới, mặt đỏ hồng hỏi. Kìa cái này có thể chứ? Lâm Đạm chọn cao đuôi lông mày, chắc chắn gật đầu. Thực gợi cảm, lại cũng lộ ra vài phần nghịch ngợm, phi thường thích hợp ngươi. Lý Điềm Điềm che miệng cười trộm, xong rồi tiến đến tủ quần áo trước, hứng thú bừng bừng mà nói. Tỷ, ngươi có hay không bikini, ta giúp ngươi chọn vài món mang lên đi. Ngươi dáng người như vậy hảo, mặc gì cũng đẹp. Ta thiên, nàng chưa hết chi ngữ bao phủ ở bikini hải dương chung. Chỉ thấy Lâm Đạm cố ý đem tủ quần áo một cái ngăn kéo làm thành ô vuông trạng, mỗi một cái ô vuông đều bày một bộ bikini, đủ mọi màu sắc, tạo hình khác nhau, lại đều giống nhau gợi cảm. Lý Điềm Điềm dùng đầu ngón tay vê ra một cái hơi mỏng, nho nhỏ, dùng hai căn tế mang sâu chuỗi ở bên nhau màu đỏ rực tam giác vải dệt, cảm thán nói. Tỷ, chỉ cần ở trong đầu tưởng tượng thấy ngươi mặc vào nó là bộ dáng gì, ta liền phải phun máu mũi. Lâm Đạm bay nhanh đem vải dệt cướp về, tùy ý nhét vào ngăn kéo. Mấy thứ này đều là nguyên chủ, cùng nàng không quan hệ. Lý Điềm Điềm vội vàng nhào lên đi đoạt lấy, sau đó lại đem còn lại bikini nhảy ra tới, thề muốn tìm ra nhất gợi cả mấy bộ làm Lâm tỷ mang đi nghỉ phép. Hai người giống hải tử giống nhau đùa giỡn thành một đoàn, thỉnh thoảng phát ra vui cười thanh âm. Lại đều không có chú ý tới tiểu bá tổng ở nhìn thấy cái kia bikini khi bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt, biểu tình dại ra, xong rồi bay nhanh lưu tiến phòng tắm, nhảy lên rửa mặt đài, đào lên vòi nước, không ngừng dùng móng vuốt nhỏ vớt lên bọt nước đi mạt cái mũi, lau một hồi lâu mới đem kia cổ tanh ngọt hương vị hướng sạch sẽ. Lâm Đạm nghe thấy dòng nước thanh liền dừng lại đùa giỡn đi vào phòng tắm xem xét, thấy tiểu bá tổng ngồi xổm ngồi ở vòi nước biên cái miệng nhỏ mà liếm thủy. Cũng không khác thường, lúc này mới yên tâm. Nàng rời đi sau, tiểu bá tổng tùy ý tư thái lập tức suy sụp đi xuống. Còn nhân tính hóa mà thở hổn hển mấy khẩu khí thô, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Ngồi yên vài phút, nghe thấy bên ngoài cười đùa thanh đình chỉ, tiểu bá tổng mới bước yêu nhã nện bước đi ra ngoài. Lâm Đạm chính đem một bộ thuần màu đen bikini cùng một cái liền thể áo tắm gấp lên, nhét vào trong giương. Lý Điềm Điềm coi trọng kia bộ màu đỏ rực bikini bị nàng thả lại ngăn kéo. Trừ bỏ mỹ phẩm dưỡng da, quần áo, vật dụng hàng ngày, dược phẩm, nàng còn chuẩn bị đem mấy phân chưa xem xong văn kiện cũng mang qua đi. Tiểu bá tổng ba bước cũng làm hai bước mà chạy đến cái giường biên, đem những cái đó văn kiện nhất nhất ngậm ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm cười đem văn kiện đoạt lại đi, tiếp tục hướng trong giường hành lý tắc. Rồi lại bị ngậm đi. Một người một miêu vì này mấy phân văn kiện tranh chấp lên. Một cái dùng tay nhéo folder một góc. Một cái dùng miệng ngậm một khát giác. Không ai nhường ai. Người muốn như thế nào? Lo lắng cho mình tay kính quá lớn sẽ băng rồi tiểu bá tổng nha. Lâm Đạm chỉ có thể mềm âm điệu dò hỏi. Tiểu bá tổng lắc đầu. Vỗ vỗ chảo. Kiên quyết phản đối nàng đi ra ngoài chơi còn mang theo công tác. Lâm Đạm cùng nó giằng co trong chốc lát. Cuối cùng là bất đắc dĩ nói. Hảo đi, không mang theo liền không mang theo, nghe ngươi. Nàng nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, mặc dù là đối mặt một con sủng vật cũng tuyệt không sẽ có lệ. Vì thế tiểu bá tổng liền buông lòng ra miệng, vừa lòng mà nhìn nàng đem folder thả lại án thư. Hôm sau, thiết kế nghiên cứu phát minh bộ toàn thể thành viên ở sân bay hội hợp, chuẩn bị ngồi lão bản tư nhân phi cơ đi nghỉ phép. Ở Lôi Tấn dưới sự trợ giúp. Tiểu bá tổng xuất ngoại thủ tục cũng đều làm tề, còn có được một cái sủng vật cơ vị, đối này, Lâm Đạm là phi thường cảm kích, đối mặt Lôi Tấn thời điểm gương mặt tươi cười đều so ngày xưa càng sán lạn một chút, chọc đến đối phương không biết nên khóc hay nên cười. Cùng đi còn có vài tên nam nữ người mẫu, trong đó giả vị lớn nhất chính là quốc tế siêu mẫu Christie. Nàng đối Lôi Tấn ý đồ tâm rất mạnh, phát hiện chính mình chỗ ngồi không cùng hắn an bài ở một khối, liền tìm Lâm Đạm trao đổi. Ở nàng xem ra, Lâm Đạm tuy rằng vì R kiếm lời một ít tiền, ở giới thời trang lại không có nửa điểm danh khí, là có thể tùy ý nghiền áp tồn tại. Lâm Đạm cũng không quan tâm chính mình vị trí ở đâu, thực mau liền đồng ý trao đổi, mà Lôi Tấn toàn bộ hành trình hắc mặt xem hai người giao lưu, liền cự tuyệt đều không có lập trường. Đúng vậy, hắn lấy cái gì đi ngăn cản Lâm Đạm rời đi? Nàng vừa không thích hắn, cũng không kê cái gọi là chức nghiệp tiền đồ, nàng muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, hết thảy toàn bằng nàng chính mình tâm ý, ở trong mắt nàng, Lôi Tấn không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, hắn lấy làm tự hào ra thế cùng dung mạo, đối nàng không có nửa phần lực hấp dẫn. Cho nên nói lúc trước hắn vì cái gì sẽ cho rằng Lâm Đạm là muốn câu dẫn chính mình. Mắt què sao, tốn thời gian 7-8 tiếng đồng hồ lữ trình, Lôi Tấn đều ở thất bại trong giày vò. Căn bản liền xem đều lười đến xem Christie liếc mắt một cái, mà Lâm Đạm liền ngồi ở hắn phía sau cách đó không xa, cùng Lý Điềm Điềm thấp giọng nói chuyện, nhu hòa tiếng nói trêu chọc hắn màng tai, cũng đau đớn hắn tâm. Xuống phi cơ sau, Lâm Đạm trước tiên đem tiểu bá tổng nhận lãnh trở về, dùng vũ trụ khoang miêu đóng gói hảo, chặt chẽ ôm vào trong lòng ngực. Xuất phát trước nàng cha hơn 100 độ, thấy mấy cái sủng vật gửi vận chuyển đến chết tin tức. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ lo lắng, cũng may tiểu bá tổng toàn bộ hành trình đều ở ngủ say, vẫn chưa chịu tội gì. Đoàn người cưỡi du lịch xe buýt rời đi sân bay, 2 giờ sau đã đứng ở một đống xa hoa ven biển biệt thự trước, mãn nhãn đều là cực kỳ hâm mộ cùng kinh hỉ. Lúc sau 6 ngày 6 đêm, bọn họ đem tại đây đống chiếm địa mấy ngàn mét vuông biệt thự sinh hoạt, mà nó tác thuộc về bọn họ lão bản Lôi Tấn. Quảng cáo, hảo A. Nghe nói hải đối diện kia tòa tiểu đảo cũng là tổng tài tài sản riêng. Lý Điềm Điềm tiến đến Lâm Đạm bên tai nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm gật gật đầu, biểu tình trước sau không có gì biến hóa. Còn lại người lại đều lộ ra hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc tâm động biểu tình. Phòng đã phân phối hảo, ngay cả hàng hiệu đều dán ở trên cửa, làm những cái đó muốn đánh ngoài chú ý người bóp cổ tay không thôi. Lâm Đạm phòng ở lầu 3. Mặt chiều biển rộng, bối để dãy núi, nam bắc thông thấu, bên ngoài còn có một cái thật lớn sân phơi, bảy mấy cái ô che nắng cùng mấy chương ghế nằm, mấy cây trang trí trụ đỉnh sắp đặt hình tròn ánh trăng đèn, ánh sáng nhu hòa, ý cảnh xa xưa. Lâm Đạm cơ hồ liếc mắt một cái liền yêu phòng này, lập tức liền đem tiểu bá tổng từ trong bao thả ra, ôm nó đi đến sân phơi thượng, nhìn cách đó không xa dần dần bị bóng đêm nuốt hết biển rộng, mặt mày bình yên. Tâm tình sung sướng. Rời đi ồn ào náo động thành thị cùng bận rộn công tác, nàng mới đột nhiên phát giác, nguyên lai thân thể của mình cùng tâm linh đã như thế mỏi mệt. Tiểu bá tổng dùng móng vuốt chạm chạm nàng mặt, tiếng kêu ôn nhu đến không thể tưởng tượng. Thích sao? Lôi Tấn trầm thấp tiếng nói từ phía sau truyền đến, nghe đi lên so tiểu bá tổng tiếng kêu càng ôn nhu. Thích, Lâm Đạm không hề phòng bị mà cười, chỉ vào sân phơi đối diện phòng hỏi. Ngươi trụ nơi đó, đúng vậy, đây là ta thích nhất hai cái phòng, cho nên ta tưởng ngươi hẳn là cũng sẽ thích. Cơm chiều đã làm tốt, chúng ta đi xuống đi. Lôi Tấn đôi tay vẫn luôn cắm ở túi quần, nhưng mà trời biết, hắn nghĩ nhiều vươn tới, đi dắt người này tay. Hảo, ta đổi một bộ thường phục lại đi xuống. Lâm Đạm ôm tiểu bá tổng trở về phòng, kéo lên bức màn. Lôi Tấn đứng ở sân phơi thượng. Ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm sóng gió phập phồng biển rộng, nhĩ tiêm lại chậm rãi nhiễm hồng. Cùng lúc đó, tiểu bá tổng đưa lưng về phía Lâm Đạm ngồi xổm ngồi, dựng lên lỗ tai lắng nghe nàng thay quần áo thanh âm. Bỗng nhiên, nó phía sau lưng bị nhẹ nhàng chọc một chút, quay đầu lại khi một kiện màu đỏ rực tam giác vải dệt đang ở nó trước mắt lắc lư, Lâm Đạm dùng nghiêm túc tiếng nói. Bảo bối, thỉnh ngươi cho ta giải thích một chút. Này bộ bikini là như thế nào tiến vào ta dương hành lý? Tiểu bá tổng ngưỡng đầu xem nàng, trong miệng miêu ô mà kêu, màu hổ phách mắt to mở tròn xoe, nhìn qua muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội. Lâm Đạm giờ khóc giờ cười mà chọc nó chán, đừng trang, ngươi để lại chứng cứ phạm tội, này mấy cái lỗ nhỏ có phải hay không ngươi giấu răng cùng chảo ấn? Tiểu bá tổng ánh mắt càng thêm ngây thơ, đen tuyền lông tơ che giấu nó chột dạ biểu tình, nhưng Lâm Đạm biết cái này tên vô lại khẳng định là người khởi xướng, lại cũng chỉ có thể thở dài. Hảo đi, nàng thẳng khởi eo, ngữ khí sủng nịch vô cùng, nếu ngươi thích, ta chờ lát nữa liền mặc vào nó đi bơi lội. Không nghĩ tới ngươi thẩm mỹ còn thẳng thắn nam, tiểu bá tổng không giấu vết mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cẩn thận tưởng tượng, trong lòng thế nhưng ngọt ngào. Quả nhiên trên thế giới này, Lâm Đạm yêu nhất người vẫn là nó. Lôi Tấn ở sân phơi thượng chờ đợi 5-6 phút, nghe thấy đẩy kéo môn mở ra thanh âm, vội vàng đem trên mặt tươi cười thu liễm lên, ra vẻ bình tĩnh mà nhìn về phía thay đổi một cái bohemian váy dài Lâm Đạm. Dần dần chìm vào đáy biển hồng nhật phóng xạ ra cuối cùng một tia ánh chiều tà, chiếu sáng nàng mặt, cũng xuyên thấu lam bạch sa mỏng váy dài, đem thân thể của nàng đường cong loáng thoáng phác họa ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thực mỹ, mỹ xem qua trước biển rộng, mỹ quá phía sau dãy núi, cũng mỹ quá đầy trời rặng mây đỏ. Lôi Tấn chuyên chú mà nhìn nàng, sau đó thật sâu hít một hơi. Đi thôi, đi xuống ăn cơm. Hắn làm bộ tự nhiên mà cầm cổ tay của nàng, lại bị nàng xảo diệu mà tránh thoát. Quả nhiên, Lâm Đạm không hề phòng bị tươi cười tựa đêm khuya hoa quỳnh giống nhau hiếm thấy, muốn đánh vỡ nàng thiết hạ rào, hoàn toàn tiến vào chiếm giữ nàng tâm, quả thực là so lên trời còn khó nhiệm vụ. Bất quá cũng may hắn đã thành công một nửa, đảo cũng hoàn toàn không sốt ruột. Bữa tối chuẩn bị thật sự phong phú, vì làm đại gia ăn được chơi hào, Lôi Tấn mướn 7-8 cái người hầu quét tước biệt thự vệ sinh cùng mua sắm cùng ngày thực phẩm. Lâm Đạm không có gì ăn uống, bữa tối ăn đến không nhiều lắm, lại bức bách tiểu bá tổng ăn sạch một khối cá hồi, xong rồi cho nó sát miệng, lau mặt, sát móng vuốt nhỏ. Lôi Tấn ngồi ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn bọn họ, khóe miệng cười vô luận như thế nào đều che lấp không được. Sau khi ăn xong, đại gia từng người tản ra, Lâm Đạm cùng Lý Điềm Điềm mang theo tiểu bá tổng đi dạo quanh, Lôi Tấn lập tức cầm lên camera, đuổi theo các nàng đi. Lâm Đạm, quay đầu lại xem ta liếc mắt một cái. Hắn thấp giọng hô, Lâm Đạm theo bản năng mà quay đầu lại, bị đèn đường mạ lên một tầng ánh sáng nhu hòa mặt mỹ đến giống chân trời ánh trăng, bị Lôi Tấn hút vào màn ảnh cẩn thận chân quý. Cách chương.